Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 166, Ma Quỷ Hô Hấp. 3. Ta muốn biết Đinh Tiềm hiện tại rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Bản thân hắn là tâm lý sinh, cho nên hắn rất biết che giấu, xưa nay không chịu thừa nhận trong lòng mình xuất hiện dị thường. Nhưng chính hắn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng tình trạng của mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta nghĩ hắn không thể hướng ngài xin giúp đỡ. Ta không có đoán sai đi. Trương viện trưởng, Trương Hồng Băng rơi vào trầm tư. Sau một lát hỏi, Đinh Tiềm có phải là xảy ra chuyện gì? Bởi vì cái này liên quan đến hình sự vụ án, ta không tiện nói cho ngài. Liên quan đến hình sự án, Trương Hồng Băng chấn kinh, chẳng lẽ lại như năm đó như thế? Nguyên lai người cũng biết hắn chuyện năm đó. Hoàn toàn chính xác, hắn lại gặp tương tự tình huống, mà lại hắn còn đã từng biểu hiện ra bạo lực khuynh hướng. Ta muốn biết tinh thần hắn bên trên xuất hiện vấn đề gì, nghiêm trọng tới trình độ nào. Trương Hồng Băng do dự một chút, nói ra, trong 2 năm này, hắn một mực tại vì chuyện năm đó bối rối. Sự kiện kia cho hắn tâm linh mang đến rất lớn thương tích. Dạng gì thương tích? Hậm hực, thần kinh suy nhược, có rất nhỏ huyễn nghe thấy ảo giác, là thỉnh thoảng tính triệu chứng, vẫn là tiếp tục tính. Thỉnh thoảng tính, nhưng sợ nhất tinh thần áp lực lớn, hoặc là cảm xúc chập trùng, ý thức của hắn sẽ chịu ảnh hưởng sao? Sẽ không tạo thành hành vi chướng ngại. Ta biết Đỗ Cảnh Quan ngươi có ý tứ gì. Ngươi là đang hoài nghi hắn có tinh thần phân liệt chứng thật sao? Vâng, Đỗ Chí Huân gọn gàng dứt khoát, nghe nói Đinh Tiềm là ngươi môn sinh đắc ý. Nhưng ta nghĩ Trương viện trưởng là cái chính trực công chính người, còn không đến mức bao che học sinh của mình. Ta hy vọng ngài có thể khách quan đánh giá Đinh Tiềm. Trương Hồng Băng gật gật đầu. Ta hiểu rồi. Để cho ta khách quan đánh giá Đinh Tiềm. Hắn không có gia tộc bệnh tâm thần sử. Điểm này rất trọng yếu. Tinh thần phân liệt nguồn gốc rất phức tạp. Cho tới bây giờ, còn không có cái nào quyền uy cơ cấu khẳng định nó là một loại di truyền tật bệnh. Nhưng là gia tộc có tinh thần phân liệt người, còn lại họ hàng gần bị bệnh tỷ lệ xác thực so với thường nhân cao rất nhiều. Đinh Tiềm ở phương diện này không có vấn đề. Hắn trời sinh tư chất rất khỏe mạnh. Hắn hậm hực chủ yếu vẫn là nhận năm đó sự kiện ảnh hưởng. Kỳ thật trong 2 năm này, hắn từ đầu đến cuối cùng ta có tiếp xúc. Ta dù sao cũng là hắn người tín nhiệm nhất. Theo ta hiểu rõ, trạng thái tinh thần của hắn coi như tương đối ổn định. Không có quá lớn chập trùng, chỉ là ở vào trường kỳ hậm hực, dạng này sẽ ảnh hưởng hắn khỏe mạnh, nhưng hoàn toàn không về phần đi làm một chút cực đoan sự tình. Nhưng nếu như nhận lấy ngoại giới, ảnh hưởng đâu? Ngươi chỉ cái gì? Thí dụ như nói, hắn tại sử dụng trung tình thuật thời điểm, Trương Hồng Băng hơi chấn động một chút. Cái này ta không thể vọng hạ khẳng định, Đỗ Chí Huân giống ngửi được con mồi mùi sói. Theo đuổi không bỏ, ta nghĩ Trương giáo sư ngươi kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Đinh Tiềm loại này kỹ nghệ có tương đương tiềm ẩn tính nguy hiểm. Ta nói không sai chứ? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Hồng Băng trầm mặc, Đỗ Chí Huân cũng không thèm để ý. Từng bước ép sát, bởi vì hắn sử dụng loại này kỹ năng đặc thù nhận lấy kích thích, tăng thêm tinh thần của hắn vấn đề. Mà Đinh Tiềm mình hẳn là rất rõ ràng tự thân tình huống. Bệnh tình của hắn ngay tại dần dần tăng thêm, liền chính hắn cũng bắt đầu lo lắng. Cho nên, hắn đoạn thời gian gần nhất mới tấp nập đến ngài nơi này. Hy vọng ngài có thể cho hắn nghĩ biện pháp. Trương Hồng Băng mặt ngoài mặc dù khống chế rất tốt, nhưng là Đỗ Chí Huân có thể cảm giác ra hắn cường đại bề ngoài dưới nội tâm sầu lo. Hôm nay hắn không có uổng phí đến. Hắn vững tin Đinh Tiềm có vấn đề. Đỗ Cảnh Quan, thân phận cảnh sát càng hẳn là căn cứ sự thật đến nói chuyện đi. mà không phải nghe ta cái lão nhân này tùy tiện nói chuyện. Ngươi liền tùy tiện hạ một cái kết luận. Trương Hồng Băng sắc mặt đã nổi lên một tầng nộ khí. Hắn không thể cho phép những người khác như thế gièm pha hắn cẩn thận tài bồi đệ tử. Thậm chí hoài nghi hắn là tội phạm giết người. Không đợi Đỗ Chí Huân giải thích, điện thoại lúc này vang lên, là Liễu Phỉ đánh tới. Độc Lý hóa nghiệm kết quả ra. Tổ trưởng, ngươi bây giờ thuận tiện nghe ta nói sao? Liễu Phỉ ở trong điện thoại hỏi. Đỗ Chí Huân nhìn xem Trương Hồng Băng. Đối Liễu Phỉ nói, ngươi nói đi, có thể, ta đúng là ông Hồng huyết dịch bên trong kiểm chắc ra một loại hóa học vật chất. Là một loại rất hiếm thấy độc vật. Chỉ sợ đây là trong nước hình sự vụ án bên trong lần đầu phát hiện loại độc này vật. Là cái gì? Chủ yếu của nó thành phần là đông lang đáng tẩy dừa. Ở nước ngoài, mọi người quen thuộc quản xưng hô nó, ma quỷ hô hấp. Như thế nào là cái này quái danh tự? Tục truyền đây là một loại tại Colombia phát minh mới nhất ma túy. Có thể dùng tại ngăn chặn thần kinh giao cảm phụ, cùng dùng làm tại trung khu thần kinh hệ thống. Có thể sinh ra mãnh liệt gây ảo ảnh tác dụng, bị dùng làm ma túy. Nếu như dùng lượng thỏa đáng, cũng có thể làm một loại trấn định tề sử dụng. Có thể trị liệu tinh thần phân liệt sao? Ta không rõ ràng, có khả năng, nhưng độc tính của nó rất lớn. Một khi dùng qua lượng liền có thể tạo thành tử vong. Ông Hồng chính là bị loại độc dược này hạ độc chết. Ta đã biết, ngươi lập tức thông chi trong tổ thành viên khác. Ta hiện tại liền trở về, lập tức tổ chức họp. Chúng ta muốn hành động, chẳng lẽ là châm đối đinh tiềm? Đỗ Chí Huân nhìn một chút Trương Hồng Băng. Đối thoại ống, một tiếng, để điện thoại xuống. Hắn liền đứng dậy hướng Trương Hồng Băng cáo từ. Vẫn không quên nhắc nhở hắn một tiếng. Trương giáo sư, ta hy vọng chúng ta lời mới vừa nói, ngài không muốn đối những người khác giảng. Quấy rầy ngài, Trương Hồng Băng không có trả lời. Trên mặt còn mang theo cơn giận còn sót lại. Còn có thật sâu sầu lo. Đỗ Chí Huân quay người rời đi ra văn phòng. Kiên cường trong lúc biểu lộ hiển lộ ra vẻ tươi cười. Hắn ngờ tới. Trương Hồng Băng khẳng định đã từ hắn gọi điện thoại đứt quãng trong lúc nói chuyện với nhau. Đoán được hắn muốn bắt đinh tiềm. Hắn cố ý nhắc nhở Trương Hồng Băng. Cũng không phải là thật sợ đinh tiềm biết. Vừa vặn tương phản, hắn hy vọng đinh tiềm rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Bởi vì hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn muốn nhìn đinh tiềm làm phản ứng gì. Ra Trương Hồng Băng văn phòng. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Liễu Phỉ, nói cho nàng, ta vừa rồi quyết định có chút biến động, hội nghị tạm thời không mở, người thay ta thông chi Trung Khai Tân, Niên Tiểu Quang cùng Quách Dung Dung, mặt khác lại tìm mấy cái vật chứng kỹ thuật viên, chia hai đội, một đội đi đinh tiềm nhà, còn có một đội đi đinh tiềm văn phòng, đinh tiềm nhà không phải đã lục soát điều tra. Không có phát đương nhiệm gì hung khí cùng vết tích. Liễu Phỉ có điểm không giải. Lần này không tìm những vật kia. Ngươi chỉ cần đi đồng dạng. Cái gì? Ma quỷ hô hấp. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đó chính là chúng ta muốn tìm chứng cứ. Ta nghĩ hắn có khả năng giấu ở nơi nào. Nếu hắn thật là hung thủ. Hắn vì cái gì không thể tiêu hủy. Ngươi vừa rồi nói với ta. Đây là một loại rất hiếm thấy ma túy. Người bình thường căn bản không nhận biết. Cho nên hắn khả năng cảm thấy cảnh sát cũng chưa chắc phát hiện. Ta phỏng đoán, hắn dùng loại độc dược này hạ độc chết ông Hồng khả năng chỉ là lâm thời khởi ý. Lúc đầu loại thuốc này vật là chính hắn dùng để phục dụng. Loại tình huống này, hắn có khả năng coi nhẹ cái này mấu chốt chứng cứ. Chúng ta chỉ cần xác định ai có loại thuốc này, như vậy người đó là hung thủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.